Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào, hô lớn, thiếu chủ, bầy kiến tảng, cái gì? Bầy kiến tảng, Kinh Nhi một tiếng về sau, Hàn Kỳ đầu tiên là mắt nhìn chính mình trong bàn tay băng phấn, sau đó lập tức phi thân chui ra khỏi sơn động, mới vừa ra tới, hắn liền trông thấy to to nhỏ nhỏ hấp ma kiến quần chính tứ tán mà bay, hiển nhiên là một bộ đã mất đi lệ thuộc dáng vẻ, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là kiến chúa? Nhưng là ai làm? Hàn Kỳ lập tức ánh mắt cuồng thiểm tự nói. Ngoại trừ nhóm chúng ta, nơi đây cũng chỉ có kia một nhóm người có thể làm thành chuyện này, mà lại mặc kệ thật giả. Thiếu chủ, việc này ta đều phải mau chóng bẩm báo chủ thượng. Một mực cùng đi Hàn Kỳ vị kia thanh đồng giáp sĩ lúc này sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói, không tệ, ngươi nói không tệ. Đi, chúng ta bây giờ liền quay về Tuyết Thiên Ma Vực. Dứt lời, Hàn Kỳ liền không để ý chính mình cái kia còn chưa khỏi hẳn thương thế, cùng hai tên thanh đồng giáp sĩ cùng nhau phi độn mà lên, chỉ là trong nháy mắt. Ba người độn quang liền cùng nhau biến mất tại chân trời. Mấy ngày sau, Bạch Cốt Ma Chu bên trong, nhờ vào hấp ma kiến quần uy hiếp, trên đường đi tất cả mọi người chưa tao ngộ qua đất hoang ma thú tập kích, lấy về phần lúc trước tiêu hao pháp lực đều đã tại những ngày này ngồi xuống bên trong khôi phục lại, mà mắt thấy chính mình suy nghĩ xác thực hữu dụng, một mình xếp bằng ở trong phòng Lạc Hồng lập tức liền đem kia hấp ma nghỉ hậu thi thể lấy ra ngoài, chỉ đánh giá một chút, hắn liền kiếm chỉ một điểm. Thôi động thần phong vô ảnh kiếm đem này ma nửa người trên giáp phiến gọi xuống tới, mặc dù này ma nửa người trên chính là mỹ phụ bộ dáng, nhưng giáp phiến phía dưới nhưng không có nửa phần kiều diễm, hiển nhiên nó cũng chính là đồ có hắn hình thôi. Đem bên trong một khối lớn nhất giáp phiến thu tới trước người, Lạc Hồng lúc này hướng hắn nhấn một ngón tay, chỉ gặp đầu ngón tay hắn khiêu động màu tím lôi quang cùng thứ nhất sờ, liền trong nháy mắt tan ra bốn phía, khiến cho mặt ngoài hiện ra đông đảo màu tím ma văn. Sau một khắc, tất cả màu tím lôi quang liền bị này giáp phiến nuốt vào trong đó, khiến cho khí tức tăng nhiều. Không tệ, có những này thôn vệ giáp phiến, thiên sát tà long giáp liền có thể lại tế luyện một phen, đến lúc đó nhất định có thể tại hỗn độn vạn linh bảng trên xếp tới hàng đầu. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi thỏa mãn gật đầu nói, Lạc tiểu tử, những này đồ vật đợi lát nữa lại thu thập, mau đem kia mang theo thời gian pháp tắc bảo vật lấy ra, bản tiên tử thế nhưng là đối hắn hiếu kỳ cực kỳ a. Ngân tiên tử lúc này lại là bất mãn Lạc Hồng kéo dài, phi độn ra thúc giục nói, tiên tử lại đợi thêm một lát, để Lạc mổ trước thêm chút cấm chế, để tránh đợi chút nữa mà xảy ra bất trắc. Lạc Hồng trong lòng ngược lại là đối kia bảo vật có chút số, nhưng cũng bởi vậy, hắn bây giờ biểu hiện được dị thường cẩn thận. Theo kim ngân nhị sắc linh quang ẩn vào phòng ốc bốn vách tường, Lạc Hồng lúc này há mồm phun ra tiểu hắc cầu, đem hấp ma nghỉ hậu huyết nhục luyện thành thái sơ chi khí, để sau này luyện bảo chi dụng. Rất nhanh, không trung trong cấm chế đầu, liền chỉ còn lại có một viên trứng ngỗng lớn nhỏ, toàn thân trắng tinh trứng trùng, thần thức tìm tòi, Lạc Hồng lập tức cảm ứng được một cổ cực kỳ mạnh mẽ sinh cơ, cùng một đạo không có gì sánh kịp thái cổ khí thế hung ác, nhưng hắn lập tức chỉ là để thần thức thoáng xâm nhập một chút, liền đụng phải một tầng huyền ảo cấm chế, ý thức lại phi tốc đạm mỏng xuống dưới, thời gian pháp cấm, phát giác được không ổn Lạc Hồng lúc này nhướng mày, song đồng hiện lên kim quang. Lúc này mới thoát khỏi cổ này dị thường, quả nhiên không sai, hấp ma nghỉ hậu có thời gian pháp tắc đều là đến từ cái này mai trứng trùng, minh trùng chi mẫu, đây coi như là ngươi chuẩn bị ở sau một trong sao. Hấp ma kiến quần có thế xưng là ma giới thiên tai, tất nhiên là sẽ không chỉ có một đám, mà là tại ma giới các nơi đều có chỗ phân bố, có thể nghĩ, giống như vậy trứng trùng cũng sẽ không chỉ có một viên. Lạc Hồng khó tránh khỏi suy đoán đây là minh trùng chi mẫu làm phòng tự thân vẫn lạc, mà lưu lại sau khi sống lại đường, trứng trùng hóa thân. Thật là có chút ý tứ, bản tiên tử trước đây nhưng từ chưa thấy qua. Lạc tiểu tử, ngươi dự định xử trí nó như thế nào? Nếu là sử dụng huyết luyện chi pháp, ngươi hẳn là có thể sử dụng ngươi bộ kia biện pháp, lĩnh ngộ ra trứng này một bộ phận thời gian pháp tắc, vây quanh trứng trùng bay múa vài vòng về sau. Ngân tiên tử lúc này có chút hăng hái đất là Lạc Hồng bày mưu tính kế nói, chương 1328, ma thủ cốc, so sánh kỳ chủ. Cái này trứng trùng hóa thân có thời gian pháp tắc cũng không tính nhiều, huyết luyện về sau lại muốn đánh chút chiết khấu, Lạc mổ lại là có một cái tốt hơn lợi dụng chi pháp. Trứng trùng hóa thân không chỉ một, mà Lạc Hồng trong tay cái này mai có thời gian pháp tắc, so sánh minh trùng chi mẫu lại chi cực xa, cho nên hắn không khó suy đoán, Minh trùng chi mẫu là đem chính mình tham ngộ thời gian pháp tắc, phân biệt luyện thành khác biệt trứng trùng hóa thân. Một khi nàng chân chính vẫn lạc, những này trứng trùng nội bộ cấm chế liền sẽ mở ra, ấp thành nàng chân chính hóa thân. Vì thu hoạch hoàn chỉnh lực lượng, những này hóa thân thế tất sẽ lẫn nhau thôn vệ, thẳng đến chỉ còn một cái, Minh trùng chi mẫu mới xem như phục sinh thành công. Loại thủ đoạn này tại tu tiên giới cũng không mới mẻ, bất quá bởi vì Minh trùng chi mẫu không biết thế nào mượn hấp ma kiến quần, cho nên kỳ thành công khả năng lại là lập tức tăng lên rất nhiều. Huyết luyện trứng trùng về sau, Lạc Hồng mặc dù có thể từ đó phân tích ra một bộ phận thời gian pháp tắc, nhưng một hai cái kim truyện văn số lượng là thật có chút gân gà, mà diệt đi ma giới các nơi hấp ma kiến quần, thu thập đủ bộ trứng trùng, lại hiển nhiên là một kiện không thể nào làm được sự tình, cho nên không cần nhiều làm cân nhắc, Lạc Hồng liền quyết định lưu lại trứng này, đồng thời giúp đỡ ấp. Cái này phong ấn cấm chế cứ việc dị thường huyền ảo, không cách nào cưỡng ép phá giải, nhưng nếu từ nội bộ động thủ, liền rất có cơ hội. May mà ta đối linh tính còn có chút nghiên cứu, tương lai có lẽ có thể nhờ vào đó cho kia Minh trùng chi mẫu một kinh hỉ. Cân nhắc rõ ràng về sau, Lạc Hồng lúc này vỗ vạn bảo nang, lấy ra một cái bát tròn cùng một cái màu trắng bình sứ, thần niệm khẽ động, màu trắng bình sứ bên trong liền đã tuôn ra một đạo sữa màu trắng cột nước, rót vào bát tròn bên trong. Cái này hai người hiển nhiên đều là nạp vật loại linh bảo, cái trước tuôn ra không ngừng, cái sau liền rót bất mãn, mà những cái kia sữa màu trắng linh dịch, không phải khác, chính là Minh Hà chi thủy. Sau một lát, Lạc Hồng gặp không sai biệt lắm, liền đem màu trắng bình sứ vừa thu lại, lập tức kiếm chỉ một điểm kia trứng trùng, đem nó ném vào bát tròn bên trong. Lạc tiểu tử, ngươi nghĩ lớn mạnh này trứng trùng linh tính, để hắn tự hành giải phong, nhưng có kia cấm chế tại, cái này có thể thành công sao? Ngân tiên tử thấy thế lập tức minh bạch Lạc Hồng ý đồ, lập tức lại là đôi mi thanh tú cau lại nói, này trứng trùng có thế từ thời đại thượng cổ, mãi cho đến hôm nay đều có như thế cường đại sinh mệnh lực, nhất định là lịch đại hấp ma nghỉ hậu không ngừng vì hắn bổ sung chân nguyên bố trí. Nói một cách khác, trứng này nội bộ cấm chế cũng không hề hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, Lạc mổ chỉ cần hơi làm chút tay chân, liền có thể đem nó lừa qua. Đối với như thế nào bào chế cái này mai trứng trùng, Lạc Hồng trong lòng giờ phút này đã có một loạt kế hoạch. Bất quá, chân chính bắt đầu còn cần chờ trở lại linh giới về sau, dù sao kế này muốn thành công, nhất định phải mượn nhờ tự ma tháp chi lực. Hắc hắc, ngươi tiểu tử khẳng định đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu, nói đến bản tiên tử đều có chút mong đợi. Nhìn thấy Lạc Hồng trên mặt kia xóa quen thuộc mỉm cười, ngân tiên tử lập tức liền biết lại phải có người xui xẻo. Một năm sau, đất hoang biên giới, một tòa bị người vì sang bằng trên cự phong, số lượng đông đảo đê giai ma tộc chính súng lại tại vài tòa lôi đài phụ cận, là trên đài giao đấu song phương hò hét trợ uy, mà những cái kia cao giai ma tộc thì đều ngồi ngay ngắn ở mặt phía bắc một loạt lầu các phía trên, trong đó lớn nhất tòa kia lầu các đỉnh chóp lập tức đang có hơn 10 tên hợp thể ma tôn top 5 top 3 tụ tại một chỗ. Nếu là có biết rõ Huyễn Dạ Thành thế lực ma tu ở đây, lúc này chỉ cần đục lỗ nhìn lên liền có thể nhận ra những này ma tôn đều theo thứ tự là nhà ai thủ lĩnh nhân vật. Nhưng vào lúc này, ba tên trên thân tản ra màu xanh sẫm ma quang ma tôn, thông qua phía dưới cấm chế truyền tống đến nơi đây, lập tức bọn hắn không nói hai lời, liền đi tới hai tên dáng vóc khô gầy cẩm bào lão giả bên cạnh ngồi xuống. Khi ba người ra sao địa vị, lại cùng Triệu gia một bộ quen biết dáng vẻ. Thấy tình cảnh này, cách đó không xa một tên dáng vóc cao gầy, nhìn xem tuổi chừng 20 tuổi, trên trán mọc ra một cây sừng ngắn màu trắng. Dung nhan đoan trang hào phóng cô gái tóc tím âm thầm hướng bên cạnh nam tử truyền âm nói, chỉ gặp cái này ma tộc nam tử chẳng những đồng dạng đầu sinh sừng ngắn màu trắng, mà lại dung mạo cũng cùng tóc tím nữ tử có cái ba phần tương tự, hiển nhiên hai người huyết mạch quan hệ rất sâu. Tiểu muội cái này có thể hỏi ở vi huynh, kia ba người vi huynh cũng là lạ mắt cực kỳ, tất nhiên không phải tại Huyễn Dạ Thành phụ cận tu luyện đạo hữu. Bất quá, đã Triệu gia không có vì vậy lần này biết võ trước trao đổi bên trong mưu cầu càng nhiều bát diệp thảo, kia ba người hơn phân nửa chỉ là đi ngang qua Huyễn Dạ Thành mà thôi, sẽ không trở thành Triệu gia khách khanh. Suy tư một lát sau, Đoản Giác nam tử lúc này truyền âm trả lời, cũng thế, xem ra là ta quá lo lắng. Cô gái tóc tím nghe vậy không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu, ha ha, tiểu muội ngươi làm gia chủ, lo ngại mới là hẳn là... Không phải ta Bạch gia coi như ngồi không vững cái này Huyễn Dạ Thành tứ đại gia tộc chi vị, Đoản Giác nam tử lúc này trấn an nói, mà đổi thành một bên, kia ba tên đột nhiên giá lâm ma tôn sau khi ngồi xuống, cũng là cùng Triệu gia hai tên cẩm bào lão giả truyền âm, Đảng Hải huynh, cái này Bát Diệp Thảo cũng không phải cái gì cao giai ma dược, có cần phải để các ngươi bốn nhà mỗi trăm năm đều làm ra như vậy chiến trận sao? Cái này ba tên lục quang ma tôn tuy là hai nam một nữ, nhưng phục sức của bọn họ đều không kém nhiều, duy nhất rõ ràng khác nhau, chính là chỗ mi tâm tinh hạch nhan sắc có chỗ khác biệt. Lập tức truyền âm người, chính là trong ba người chỗ mi tâm sinh ra một viên đỏ thẫm tinh hạch, khí thế uy nghiêm, phản phất lâu dài thống ngự một phương cái kia. Minh đạo hữu có chỗ không biết, cái này Bát Diệp Thảo mặc dù phẩm giai không cao, lại quan hệ đến ta Huyễn Dạ Thành tứ đại gia tộc đặt chân gốc rễ, Huyễn Khiếu Sa Mạc kỳ dị ba vị cũng đều rõ ràng, nhóm chúng ta bốn nhà như nghĩ xâm nhập trong đó, thu hoạch thiên tài địa bảo, nhất định phải có đầy đủ Bát Túc Ma Tích thay đi bộ. Thế nhưng là cái này Bát Túc Ma Tích gây giống cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có cái này Bát Diệp Thảo có thế thoáng tăng lên bọn hắn sinh sôi dòng dõi cơ hội. Hết lần này tới lần khác này ma cỏ cũng hiếm thấy dị thường, chỉ có dưới núi ma thủ cốc mới có ổn định sản xuất, nhóm chúng ta bốn nhà tự nhiên phải toàn lực tranh đoạt. Nói đến đây, Triệu Đãng Hải đột nhiên thổn thức một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói, đương nhiên, tám thành Bát Diệp Thảo sớm đã tại biết võ trước đó cứ dựa theo bốn nhà thực lực hoàn thành phân phối, còn lại hai thành, mới có thể nhìn những bọn tiểu bối này biểu hiện đến phân phối, nhưng chuyện thế gian này xưa nay là cường giả càng mạnh, hẳn là điểm vẫn là sẽ thêm điểm, ta Triệu gia lần này không hề nghi ngờ lại là hạng chót, khặc khặc, Đãng Hải huynh không cần ủ rũ, chỉ là Bát Diệp Thảo mà thôi, chỉ cần ngươi trợ nhóm chúng ta xuyên qua đất hoang, bản thái tử ngày sau nhất định sẽ tại U Minh Ma vực giúp ngươi tìm kiếm một hai. Nghe nói lời ấy, tam ma bên trong cái đầu kia sinh màu xanh lá tinh hạch, tướng mạo âm tàn thanh niên, lúc này khẽ cười một tiếng nói, không tệ, chỉ cần các ngươi Triệu gia có thế giống đáp ứng như vậy, tại ta cùng hai vị huynh trưởng vì cha báo thù quá trình bên trong ra phần lực, đương nhiên sẽ không thiếu đi chỗ tốt của các ngươi. Lập tức người nói chuyện, chính là tam ma bên trong nữ tử kia, chỉ gặp nàng đầu sinh màu hồng tinh hạch, một bộ thiếu nữ bộ dáng, ánh mắt lại hung lệ vô cùng. Ba vị, xin thứ cho Triệu mỗ nói thẳng, Độc Long đại nhân thật bỏ mình sao? Thánh tế lập tức không phải là vừa mới bắt đầu mới đúng không? Một mực không nói gì vị kia Triệu gia lão giả, giờ phút này đột nhiên mở miệng hỏi. Cụ thể tình huống chúng ta cũng không quá rõ ràng, Lục Cực đại nhân chỉ nói là gia phụ bị nhân tộc tu sĩ dùng gian kế làm hại, chúng ta nếu là muốn báo thù, liền đi thánh tế đại doanh cùng nàng gặp gỡ, hậu thúc cha cùng Chu bá phụ đều muốn trước đem trong tay sự tình làm xong mới năng động thân, chúng ta ba người lại là đã đợi không kịp, lúc này mới đi đầu một bước, Lục Tinh Ma Tôn trong mắt lóe lên một vòng hận ý nói, hừ, Lục Cực đại nhân là cao quý thủy tổ, quả quyết sẽ không lừa gạt chúng ta, mà lại lấy gia phụ thần thông, nếu không phải chủ quan trúng kế, há lại sẽ thảm tao vẫn lạc, thù giết cha không đội trời chung, chúng ta lần này đi nhất định phải chính tay đâm cừu địch, đem nó lột da róc xương, rút hồn luyện phách, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Phấn Tinh Ma Nữ lập tức nghiến răng nghiến lợi địa đạo, hiển nhiên là đối sát hại Độc Long Thánh Tổ người hận đến tận xương tủy, tam muội không thể xúc động, chúng ta nhất định phải chờ hai vị thúc bá đến, mới có thể có hành động. Xích Tinh Ma Tôn lúc này sắc mặt nghiêm một chút quát lớn, đại ca, ngươi chẳng lẽ? Phấn Tinh Ma Nữ nghe vậy lập tức không phục, vừa muốn chất vấn hai câu, lại đột nhiên phát giác phụ cận nhất lên một trận mãnh liệt không gian ba động, chuyện gì xảy ra, các ngươi mau nhìn nơi đó, hỏng. Giống như là không gian phong bạo, như thế động tĩnh khổng lồ, tất nhiên là lập tức đưa tới chúng ma chú ý, lập tức liền liền trên lôi đài ngay tại giao đấu bốn nhà tiểu bối, đều tạm thời dừng tay nhìn phía ma thủ cốc phương hướng. Chỉ gặp, một cái to lớn màu bạc quang đoàn ngay tại cấp tốc bành trướng, khí tức rất nhanh liền trở nên kinh người chi cực, không được. Nhanh toàn lực mở ra phòng hộ đại trận, cô gái tóc tím thấy thế lúc này đứng lên, cùng sử dụng pháp lực lớn tiếng truyền âm nói, nhưng lại tại bao phủ ma thủ cốc màn ánh sáng màu đen vừa mới gia cố một tia thời điểm, một tiếng nổ vang rung trời liền mãnh truyền đến, ma thủ cốc trên không lập tức bị xé mở một đầu dài hơn ngàn trượng vết nứt không gian. Màu bạc không gian phong bạo lúc này càng quét mà ra, trong khoảnh khắc liền làm kia màn ánh sáng màu đen trở nên tràn đầy vết rạn, không ít địa phương xuất hiện tổn hại, đáng chết, hai tên Triệu gia lão giả lập tức mắng to một tiếng, thân hình lóe lên liền trốn vào dưới núi ma thủ cốc bên trong, song chưởng dương lên liền đánh ra hai đạo màu đen cột sáng, trợ kia màn ánh sáng màu đen một lần nữa ngưng tụ, cô gái tóc tím mấy người cũng là gần như đồng thời đến, cuối cùng tại chính vị ma tôn hợp lực phía dưới. Đúng là để đại trận này cứ thế mà đứng vững không gian phong bạo tàn phá. Bất quá, đám người lập tức sắc mặt nhưng nửa phần đều nói không lên đẹp mắt, chỉ vì bọn hắn mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, nhưng ma thủ cốc bên trong Bát Diệp Thảo vẫn là bị phá hủy không ít. Sau này trong vòng ngàn năm, sản lượng đều sẽ giảm mạnh cái 3-4 thành, nơi đây làm sao lại đột nhiên phát sinh không gian phong bạo. Cái này không có đạo lý, ma thủ cốc cùng với xung quanh không gian đều 10 phần ổn định, cũng không có cái gì bí cảnh tối phủ tồn tại, theo lý thuyết là sẽ không phát sinh như thế mãnh liệt, trong khoảnh khắc liền có thể phá hủy phòng hộ đại trận không gian phong bạo. Một thời gian, tứ đại gia tộc ma tôn đều định ra nghiêm tra việc này quyết tâm, nhưng vào lúc này, đại lượng màu tím dài nhỏ quái trùng từ trong vết nứt không gian phi độn mà ra, rất nhanh liền hội tụ thành một mảnh to lớn trùng vân. Cảm ứng được những này quái trùng khí tức, phụ cận ma tộc bồi dưỡng ma thú cũng không khỏi sao động lên, từng cái gấp rút gầm rú, muốn thoát đi nơi đây. Thấy tình cảnh này, một cái kinh khủng suy nghĩ bỗng nhiên từ chúng ma tâm bên trong dâng lên, yên tĩnh một cái chớp mắt về sau, không biết là ai trước hô lớn một tiếng hấp ma kiến, chúng ma nhao nhao dựng lên độn quang, tứ tán bỏ chạy. Đại ca cái này, cô gái tóc tím lập tức quýnh lên, nếu thật là hấp ma kiến quần xuất hiện, bọn hắn toàn bộ huyễn dạ thành đều rất có thể hóa thành đất chết, nàng tuyệt đối nghĩ không ra, như vậy kinh biến lại sẽ không có dấu hiệu nào phát sinh. Các ngươi vội cái gì, không thấy được trùng trong mây đầu có một chiếc ma thuyền sao? Phấn tinh ma nữ chẳng biết lúc nào cũng cùng mặt khác hai ma phi độn đến ma thủ cốc trên không, lập tức hơi có vẻ khinh thường nói một câu về sau, liền ngẩng đầu hướng không trung hô, ma trong thuyền đạo hữu, mặc dù không biết các ngươi có ý vẫn là vô ý, nhưng hỏng người khác bảo địa, làm sao đều phải cho cái bàn giao mới được. Xích tinh ma tôn cùng lục tinh ma tôn giờ phút này đều không có ngăn cản phấn tinh ma nữ cử động, hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ nhờ vào đó cơ hội giao hảo Triệu gia, để mau chóng đạt thành mục đích của bọn hắn. Bầy kiến đình chỉ khuếch trương, xem ra thật không phải loại kia không thể địch lại thiên tai, mà là nhân họa. Triệu Đãng Hải lập tức ánh mắt mãnh liệt nói, bảo địa bất quá là một chút bát diệp thảo mà thôi, đáng giá các ngươi khó xử lạc mổ sao? Nương theo lấy tiếng nói, trên bầu trời trùng vân phi nhanh trong triều co vào, bất quá ba hơi liền toàn bộ trốn vào bạch cốt ma chu bên trong. Mà lúc này, lấy thanh niên mặc áo đen cầm đầu 6 thân ảnh cũng đã tòng ma thuyền bên trong phi độn mà ra, tại cô gái tóc tím bọn người trước mặt hiển lộ thân hình, không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là Lạc Hồng 6 người. Đạo hữu nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi nếu có thể bồi lên số túc bát diệp thảo, chúng ta lập tức cũng là không lời nào để nói. Ninh gia một vị lão tổ lạnh giọng trả lời, hừ, chúng ta như thế nào sẽ có nhiều như vậy đê giai ma dược. Lạc mổ hôm nay tâm tình không tốt, chư vị vẫn là không muốn hung hăng càng quấy thì tốt hơn. Nguyên bản có hấp ma kiến quần hộ tống, đám người đất hoang chi hành có thể nói là thuận lợi vô cùng, trên đường đi còn tìm đến không ít cơ duyên, thu hoạch tương đối khá. Nhưng lại tại một tháng trước, bọn hắn ngộ nhập một mảnh nhìn như bình thường, kỳ thật ở trong chứa cấm chế lợi hại ma vân bên trong, một mực dày vò cho tới bây giờ, Lạc Hồng mới bằng vào phá thiên thương chi lực, cưỡng ép phá vỡ kia ma vân bên trong thượng cổ cấm chế, truyền tống đến nơi đây. Như thế trải qua, tất nhiên là để hắn hiện tại trong lòng buồn bực không thôi. Đạo hữu thật sự là thật can đảm, chỉ dựa vào các ngươi 6 cái, cũng nghĩ để nhóm chúng ta nhiều người như vậy nhượng bộ hay sao? Triệu Đãng Hải nghe vậy kém chút không có đem cái mũi tức điên, một chỉ chính mình ở bên trong 12 tên ma tôn, hướng Lạc Hồng hỏi ngược lại, bởi vì lợi ích tương đồng, chúng ma tại hắn vừa dứt lời thời điểm, liền đều thả ra tự thân là sát khí, lập tức, 12 đạo cột khí màu đen liền phóng lên tận trời, cổ này cường hoành sát khí trực tiếp khiến chung quanh thiên địa cũng vì đó rung lên, nhưng mà, Lạc Hồng thấy thế lại là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện mà nói, không phải chúng ta 6 người, mà là chỉ dựa vào Lạc mổ một người, liền có thể để các ngươi nhượng bộ. Dứt lời, một thanh âm vang lên triệt khắp nơi, long ngâm liền từ Lạc Hồng thể nội truyền ra, lập tức bạch long sát linh liền phi độn mà ra, trên không trung một bàn, liền hóa thành một đầu ngàn trượng cự long, mà hắn tán phát sát khí đúng là trực tiếp lấn át phía dưới 12 vị ma tôn. Ngang, lại là một tiếng long hống, nữ tử áo tím bọn người chỉ cảm thấy trái tim bị người hung hăng nắm một cái, lập tức đối Lạc Hồng sát khí chi thịnh cảm thấy chấn động vô cùng. Bất quá, lúc này phản ứng lớn nhất lại không phải bọn hắn. Khi ba vị lòng đất ma tôn lập tức thần sắc có thể nói là phức tạp vạn phần, chỉ vì bọn hắn từ cổ sát khí kia bên trong cảm ứng được cha hắn Độc Long Thánh Tổ khí tức. Nói một cách khác, người trước mắt này chính là bọn hắn giết cha kẻ thù. Đại ca, Lục Cực đại nhân rõ ràng nói phụ thân là chết tại nhân tộc trong tay, nhưng hắn như thế nào là? Tam muội nhanh đừng nói nữa, còn có thần sắc bình thường một chút, tuyệt đối đừng bị người này nhìn ra mánh khóe. Phấn tinh ma nữ còn chưa nói xong, Lục tinh ma tôn liền vội âm thanh quát bảo ngưng lại nàng, hắn cũng nghĩ báo thù, dù sao báo thù thành công chỗ tốt không nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp cùng sát khí đều kinh khủng như vậy tồn tại đối đầu. Ba vị thần sắc làm sao cổ quái như vậy, chẳng lẽ là nhận biết Lạc mổ? Chương 1329, cầm ma cùng vào thành. Bởi vì ba người đều có chỗ hóa hình, lấy về phần Lạc Hồng tuy có Độc Long Thánh Tổ ký ức, nhưng cũng không có một chút nhận ra bọn hắn. Bất quá, bọn hắn khí tức vẫn là cho Lạc Hồng một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, bởi vậy chăm chú nhìn thêm, cũng liền phát hiện cái này ba người thần sắc không đúng, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thầm mắng một tiếng về sau, Lục Tinh Ma Tôn lúc này nhãn châu xoay động, an định tâm thần chắp tay nói, chúng ta huynh muội cũng không phải là Huyễn Dạ Thành người, mới tam muội nếu là va chạm các hạ, tại hạ nguyện thay nàng hướng các hạ xin lỗi. Hắn những lời này hiển nhiên là tại chuyển di Lạc Hồng lực chú ý, cường điệu nữ tử áo tím bọn người mới là trận này xung đột chính chủ, nếu là đổi thành còn lại ma tôn, gặp bọn hắn chịu thua, hơn phân nửa cũng liền thật đi đối phó nữ tử áo tím đám người. Nhưng Lạc Hồng hiện tại cái bộ dáng này, trước đây nhưng từ chưa xuất hiện qua, cho nên hắn rất rõ ràng, cái này ba người không phải nhận ra bộ dáng của hắn, mà là nhận ra hắn khí tức, mà nhận ra hắn khí tức, cũng liền mang ý nghĩa đối phương 89 phần 10 biết được hắn nhân tộc tu sĩ thân phận, cho nên, hiện tại ngược lại là nữ tử áo tím bên kia dễ làm, cái này tam ma lại là đến trọng điểm cầm xuống, khặc khặc, xin lỗi có thể, nhưng thành ý cũng không thể ít, ngươi muội muội tư sắc không tệ, liền tới theo giúp ta các loại một thời gian đi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền đột nhiên cười xấu xa một tiếng, đưa tay liền đem Hoàng Tuyền quỷ thủ tế ra, hướng kia phấn tinh ma nữ ôm đồng đi, không tốt, đi mau, quát lên một tiếng lớn về sau, xích tinh ma tôn cũng không để ý một bên hai người, lúc này liền bước ra nhanh lùi lại, nhưng hắn độn quang vừa mới hiển hiện, một đạo hắc mang tựa như bắn tới như chớp, khiến cho lão đảo mà ra, ngay sau đó, không đợi hắn có mặt khác động tác, một đầu bạch long liền quấn lên hắn nhục thân, hung hăng xoắn một phát phía dưới, lập tức khiến cho không thể động đậy. Cùng lúc đó, phấn tinh ma nữ đối mặt đánh tới Hoàng Tuyền quỷ thủ, lại là lựa chọn phấn khởi phản kháng, nhưng nàng toàn lực ngưng tụ thần thông vừa ra tay, liền tại Hoàng Tuyền địa hỏa uy năng hạ ma quang lớn tối, cũng không có phát huy ra nửa điểm tác dụng, đến tiếp sau tế ra ma bảo cũng là tương đồng hạ tràng, lấy về phần nàng rất nhanh liền bị quỷ thủ bắt, hừ. Chỉ là huyễn thuật, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được Lạc mổ sao? Tới đây cho ta, lập tức, Lạc Hồng nhìn phía Lục Tinh Ma Tôn phương hướng, mặc dù hắn lưu lại huyễn thuật phân thân vô cùng chân thật, nhưng tất nhiên là không thể gạt được hắn, mi tâm thần mục vừa mở, Lạc Hồng liền phát hiện đối phương trốn xa chân thân, nhắc tới ba huynh muội thật đúng là tình thâm nghĩa trọng, tiểu muội gặp, đúng là một cái chạy so một cái nhanh, bất quá chạy lại nhanh, làm càng không chi lực rơi xuống Lục Tinh Ma Tôn trên thân lúc, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, các hạ thật dự định cùng bọn ta vạch mặt, gặp tam ma gặp, cứ việc không có cái gì quan hệ, nhưng nữ tử áo tím trở ngại môi hở răng lạnh, lập tức vẫn là nhắm mắt nói, chư vị sở cầu bất quá là bát diệp thảo, mà theo hàng mổ biết cỏ này chỉ có một ít trợ ma thú sinh hạ dòng dõi công hiệu, vừa dứt lời, hàng lập liền lách mình đi tới nữ tử áo tím phụ cận, lật tay lấy ra một cái cổ dài bình ngọc về sau, tiếp tục nói, cái này một bình nghe thường hoàng dược hiệu chính là đơn thuần bát diệp thảo hơn trăm lần, còn xin chư vị nhận lấy sau chớ quản ta sư huynh nhàn sự. Tiếp nhận bình ngọc, nữ tử áo tím vô ý thức mở ra tra xét một phen, lập tức liền bị nghe thường hoàng cường đại dược lực sở kinh, vị này đạo hữu đã nguyện ý làm ra bồi thường, vậy bọn ta tất nhiên là sẽ không lại khó xử nửa phần, giống như vị kia đạo hữu nói, chúng ta cùng kia ba vị cũng không quen biết. Nữ tử áo tím lập tức một chỉ đã bị thu tới phụ cận Lục Tinh Ma Tôn, đáp lại mỉm cười nói, thái độ của nàng sở dĩ trước sau khác biệt to lớn như thế, cũng không chỉ là đền bù tổn thất, càng nhiều hay là bởi vì hàng lập tặng thuốc cử động, đã chứng minh Lạc Hồng đám người cũng không có đối bọn hắn ý xuất thủ. Đương nhiên, Lạc Hồng triển lộ ra khuynh thiên sát khí, cũng là một lớn nguyên nhân. Đảng Hải huynh, ngươi Triệu gia còn không xuất thủ, chẳng lẽ quên ước định giữa chúng ta sao? Lục Tinh Ma Tôn giờ phút này thậm chí đem thể nội thai nghén vạn năm ngàn đều đâm đều tế ra dùng hết, nhưng vẫn là không cách nào công phá Lạc Hồng quanh thân vô hình vòng bảo hộ, chỉ có thể mắt chính nhìn xem cách đối phương càng ngày càng gần, không khỏi khẩn trương nói, ta, Triệu Đảng Hải nghe vậy lập tức chần chờ, mặc dù nữ tử áo tím đám người đã rõ ràng biểu thị không sẽ ra tay, hắn cùng huynh trưởng đối mặt Lạc Hồng sáu người thế đơn lực cô, nhưng hắn nhưng rõ ràng tam ma thúc bá đều là thánh tổ cấp nhân vật, bọn hắn lập tức nếu là một điểm biểu thị cũng không có, sau đó khó tránh khỏi phải gặp đến thanh toán, vị này đạo hữu, chắc hẳn các ngươi cũng không phải vô cớ đến đây Huyễn Dạ Thành, hôm nay nếu là có thể cho Triệu mổ một cái chút tình mọn, tha thứ Minh tiên tử vô tâm chi thất, ta Triệu gia chắc chắn toàn lực tương trợ các ngươi, Một vị khác Triệu gia lão giả lại là biết rõ lập tức dùng sức mạnh khẳng định không được, thế là liền chắp tay hứa hẹn nói, nhưng mà hắn lời vừa nói ra, lại là lập tức khiến Tam Ma đều sắc mặt đại biến, nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi, họ Minh. Khặc khặc, Lạc Mỗ minh bạch, các ngươi không cần nhiều lời, chúng ta tới đây mục đích chính là ba người bọn hắn, thật đúng là tự nhiên chui tới cửa, chúng ta đi. Nghe nói, Minh tiên tử, ba chữ, Lạc Hồng lúc này liền đem Tam Ma khí tức cùng trong trí nhớ ba đạo thân ảnh đối ứng, dứt lời, hắn liền đánh ra ba cổ hào quang năm màu, cầm giữ Tam Ma pháp lực, lập tức mang theo bọn hắn, quay người liền hướng Bạch Cốt Ma Chu bỏ chạy. Hàng Lập năm người tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không nói gì liền đi theo, mà gặp Lạc Hồng đem Tam Ma mang đi, Triệu Đãng Hải lúc này còn muốn ngăn cản một hai, lại bị hắn huynh trưởng đưa tay ngăn lại, đừng xúc động, kia người cầm đầu tuyệt không phải đồng dạng ma tôn, nhóm chúng ta không phải là đối thủ, huynh trưởng, chẳng lẽ nhóm chúng ta cứ như vậy nhìn xem bọn hắn đem ba vị minh đạo hữu mang đi, ngày sau các loại bọn hắn thúc bá cũng từ U Minh Ma vực đi lên, nhóm chúng ta nhưng như thế nào bàn giao a? Triệu Đãng Hải giờ phút này lông mày cau chặt truyền âm nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào, xông đi lên chịu chết, ngươi ta là Triệu gia còn sót lại hai tòa chỗ dựa, cái nào xảy ra chuyện, Triệu gia cũng có thể như vậy suy sụp xuống, bị ba nhà khác chia cắt, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có Vi Huynh xuống dưới chạy lên một chuyến, chủ động truyền lại tin tức, ngày sau mới có nói chuyện cơ hội, Triệu gia lão giả lúc này hai mắt nhíu lại nói, vậy thì tốt, gia tộc nơi này liền trước để ta tới chèo chống. Huynh trưởng đi nhanh về nhanh, Triệu Đãng Hải biết rõ đây là duy nhất biện pháp, thế là lập tức trùng điệp gật đầu nói. Mà cùng lúc đó, đã chạy trốn ma thủ cốc Bạch Cốt Ma Chu bên trong, Diệp Hân mắt nhìn đã bị cấm chế dày đặc trói buộc tại ba căn cốt trụ trên Tam Ma về sau, không khỏi hướng Lạc Hồng hỏi, Lạc đạo hữu, nhóm chúng ta không phải muốn đi Huyễn Dạ Thành sao? Vì sao đột nhiên đem cái này Tam Ma tóm lấy, Huyễn Dạ Thành vẫn là phải đi, dù sao Lạc Hồng phải đi kia vạn nô tháp xử lý một số chuyện. Bất quá đối với các ngươi tới nói, thành này lại là có thể đi cũng không đi, về phần cái này Tam Ma, ha ha, các ngươi nên là nhận ra vật này đi, hướng Diệp Hân giải thích một câu về sau, Lạc Hồng liền nhìn về phía Tam Ma, cười lạnh nói, dứt lời, hắn đem hé miệng, phun ra lúc trước nuốt vào viên kia Ngụy Ma Châu, cảm ứng được này châu khí tức, Tam Ma mặc dù vẫn là không nói một lời, nhưng trong mắt đều lóe lên một chút dị sắc, mà cái này tự nhiên chạy không khỏi. Lập tức nhìn chằm chằm bọn hắn đám người pháp nhãn, thì ra là thế, xem ra ba vị đạo hữu cùng kia Độc Long Thánh Tổ quan hệ tương đương không cạn nha, Lũng Gia lão tổ lập tức lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc, khẽ gật đầu nói, nhân tộc tu sĩ. Lục Cực đại nhân quả nhiên không có gạt ta các loại, ngươi chính là kia dùng gian kế sát hại phụ thân ta hung thủ, nghe nói lời ấy, Phấn Tinh Ma Nữ bỗng nhiên biết tiếp tục giấu giếm thân phận đã không có ý nghĩa, lúc này mi tâm tinh hạch lóe lên. Hóa thành một đôi màu hồng sừng rồng, đồng thời, nàng gắt gao nhìn chằm chằm lộ ra nguyên bản khí tức Lạc Hồng, phẫn nộ quát, Lục Cực. Gian kế. Có ý tứ, nàng là như thế cùng các ngươi nói, ha ha, nói một chút đi, trừ bọn ngươi ra, còn có nào tiền bối muốn tìm Lạc Mỗ báo thù, các ngươi bây giờ nói ra đến, đã có thế khỏi bị sư hồn nỗi khổ, cũng có thể để Lạc Mỗ chết cái minh bạch mà, Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói. Nhưng trong lòng thì lập tức minh bạch Lục Cực dụng ý, nàng sở dĩ giấu giếm Độc Long Thánh Tổ cụ thể nguyên nhân cái chết, chính là vì đem viện thủ lừa gạt tới, không phải một khi ăn ngay nói thật, từ đối với Chí Dương Thiên Tinh Bảo kiên kỵ, những người này chưa hẳn còn sẽ có báo thù chi tâm, dù sao, ma tộc chính là trần trụi xem lợi lớn ít, hết thảy phong hiểm lỗi nặng ít lợi hành vi, đều ít có ma sẽ làm, chỉ sợ bản thái tử nói, đạo hữu cũng chưa chắc từng nghe nói Minh Hồn Thánh Tổ cùng Hoàng Tuyền Thánh Tổ chi danh. Xích Tinh Ma Tôn lập tức cũng biến hóa ra sừng rồng, trầm giọng nói, mặc dù hắn ngữ khí không tốt, nhưng chung quy là ngoan ngoãn trả lời Lạc Hồng vấn đề, hiển nhiên hắn tuyệt không hoài nghi Lạc Hồng sau đó tay sư hồn, ồ. Nguyên lai là kia hai cái lão gia hỏa, không tệ, hai người bọn họ ngày thường xác thực xem như cùng các ngươi phụ thân đi được tính tương đối gần, chỉ bất quá có lẽ không phải giống như các ngươi tưởng tượng như thế, tại Lạc Hồng đạt được Độc Long trong trí nhớ, cái này gia hỏa cơ hồ mỗi trăm năm. Đều muốn đem chính mình một nhóm độc dịch giao cho cái này hai ma, lại không bất luận cái gì hồi báo, cho nên nói, cái này hai ma cuối cùng nếu là thật sự chịu xuất thủ, mục đích cũng tuyệt không phải vì cho Độc Long báo thù rửa hận, mà hơn phân nữa là vì hắn thi thể trúng độc túi mà thôi, ngươi. Ngươi vậy mà biết rõ cái này, chẳng lẽ ngươi sư hồn phụ thân? Không. Đây không có khả năng. Chỉ bằng ngươi ma tôn cấp bậc nguyên thần, tuyệt đối không làm được đến mức này. Lục giác ma tôn nghe vậy lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ nói, ai nói cho các ngươi biết Lạc Mổ tu vi là hợp thể hậu kỳ, nguyên thần liền cũng là cảnh giới này rồi. Cười hỏi ngược một câu về sau, Lạc Hồng đột nhiên sầm mặt lại, lại lần nữa bức hỏi, đừng nói nhảm, đem từ huyễn dạ thành đến dưới đất thế giới cổng vào lộ tuyến nói ra, Lạc Mổ liền để các ngươi sống lâu chút thời gian. Đối cái này Tam Ma Sư Hồn tuy không có thất bại, nhưng Lạc Hồng sớm đã điều tra đến bọn hắn nguyên thần đều có bảo vật cùng cấm chế bảo hộ, muốn giải trừ, thế tất hao phí không ít thời gian. Độc Long trước đây cũng không có từ huyễn dạ thành nơi này đi vào mặt đất, Lạc Hồng chỉ là từ trong trí nhớ của hắn biết được, huyễn khiếu sa mạc biên giới có một cái cổng vào, cũng không biết được kỳ cụ thể vị trí, cho nên, Lạc Hồng kế hoạch ban đầu chính là trước đến huyễn dạ thành, lại thông qua tứ đại gia tộc, chậm rãi tìm kiếm lối vào, mà dưới mắt đã Tam Ma xuất hiện ở đây, kia tất nhiên là có thể tiết kiệm đi phen này công phu, các ngươi muốn đi dưới mặt đất ma giới. Xích Giác Ma Tôn nghe vậy không khỏi sững sờ, hắn chính phát sầu nên như thế nào đào thoát, không ngờ đối phương lại muốn đi bọn hắn quen thuộc địa phương, đây quả thực là không thể tốt hơn, cho nên đang ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng về sau, hắn lập tức liền lấy thần niệm miêu tả một trương địa đồ, cũng đánh dấu ra từ huyễn dạ thành tiến về dưới mặt đất ma giới cổng vào lộ tuyến, phi độn cũng không xa, chỉ là có một đoạn tại huyễn khiếu sa mạc bên trong, đi bộ cần 3 tháng khoảng chừng thời gian, mắt nhìn địa đồ về sau, Diệp Hân lúc này tính ra nói, các ngươi nhưng có thoát khỏi huyễn khiếu sa mạc cấm chế phương pháp. Vẫn là nói, các ngươi cũng là đi bộ ra, Hàn Lập giờ phút này cũng là lạnh giọng bức hỏi, nhóm chúng ta cũng không có loại kia phương pháp, bất quá cũng không phải đi bộ ra, Triệu gia tại cổng vào phụ cận có xây cứ điểm, làm nhóm chúng ta đến lúc, bọn hắn đã tại kia an bài mấy cái bát túc ma tích, cho nên, nhóm chúng ta chỉ tốn hơn tháng thời gian, trước đây không lâu đã tới huyễn dạ thành. Lục Giác Ma Tôn lúc này trả lời, Hàn sư đệ, ngươi kia nghe thường hoàng còn có một số sao, Lạc Hồng lúc này đột nhiên hướng Hàn Lập hỏi, còn có không ít, sư huynh phải dùng, Hàn Lập lập tức trở về nói, có là được, dùng cái này đang thuê vài đầu bát túc ma tích nghĩ đến không phải việc khó, sư đệ cái này liền lấy một bình giao cho Lũng đạo hữu đi, Lạc Hồng không kinh ngạc chút nào gật gật đầu về sau, liền gợn sóng phân phó nói, Hàn Lập lúc này trong mắt mặc dù hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì, liền đem một chiếc bình ngọc vứt cho Lũng gia lão tổ, Lũng đạo hữu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ đến huyễn dạ thành, liền làm phiền ngươi hoàn thành chuyện này, Lạc Hồng lúc này hướng Lũng gia lão tổ chắp tay nói, tốt, việc này liền giao cho Lũng mổ, kia Lạc đạo hữu, cái này Tam Ma lập tức nên xử trí như thế nào, muốn hay không, Diệp Hân dù chưa đem lại nói, nhưng ánh mắt lộ ra sát ý, lại là làm cho tất cả mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Tam Ma nghe vậy lập tức trong lòng siết chặt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, chờ đợi lấy hắn tuyên án, trước giữ đi, phía sau không chừng còn hữu dụng. Cái này Tam Ma không có một cái tu vi đến hợp thể hậu kỳ, Lạc Hồng là thật là đối bọn hắn không có gì kiên kỵ, cùng hắn lập tức giết, không bằng lưu lại chờ sử dụng sau này. Nhưng lại tại Tam Ma vừa nới lỏng một hơi thời điểm, nhưng lại nghe Lạc Hồng nói, bất quá cũng không thể để các ngươi cứ như vậy nhàn rỗi. Có, liền để các ngươi đi cùng vị kia làm bạn đi. Dứt lời, hắn liền vung lên tay phải, khiến một đoàn màu đen nồng vụ lăn lộn mà ra. Tam Ma chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, liền phát hiện chính mình lại bị na di đến một chỗ động thiên bên trong. Nhìn quanh chu vi, chính là dãy núi vờn quanh, dưới chân thì là một tòa to lớn pháp trận, mà tại pháp trận trung ương, lại có một vị tuyệt sắc nữ tử tay thuận nắm cực phẩm linh thạch, ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, coi khí tức, lại là một vị thánh tổ cấp bậc tồn tại. Không đợi Tam Ma có chỗ giao lưu, nàng này liền mảnh nhưng mở mắt, cũng mở miệng nói, rốt cục đưa người mới đến đây, còn tưởng rằng hỗn đảng này thật muốn mệt chết bản tọa đây. 7 ngày sau, Bạch Cốt Ma Chu phi độn đến một mảnh từ vô số màu xanh đen đỉnh núi tạo thành đồi núi trên không. Sau đó cũng không lâu lắm, đám người liền tại một chỗ bị đồi núi vây quanh bồn địa bên trong, phát hiện một tòa dùng màu vàng núi đá xây thành cự hình thành trì. Từ xa nhìn lại, thành này chiếm diện tích chừng hơn 1000 dặm rộng, một nửa xây dựa lưng vào núi, một nửa thì bị một đạo hơn 100 trượng tường cao vòng ở trong đó. Mà tại cả tòa thành lớn trên không, một tầng vàng mênh mông màn sáng lại giống như cự nồi móc ngược tại kia, rõ ràng là một đạo 10 phần huyền diệu cực lớn cấm chế. Không hề nghi ngờ, xuất hiện ở chỗ này cự thành chính là Lạc Hồng bọn hắn muốn đi huyễn dạ thành. Bởi vì trước đây đã tại ma thủ cốc lộ mặt qua, cho nên khi Bạch Cốt Ma Chu bay đến chỗ cửa thành lúc, tứ đại gia tộc rất nhanh liền đều sai người tới nghênh đón. Đang nghe Lạc Hồng bọn người chỉ là muốn tại Huyễn Dạ Thành hơi dừng lại về sau, bốn nhà người tới đều lộ ra lớn thở phào biểu lộ. Vào thành về sau, sáu người cùng tại Huyết Nha Thành, lập tức lựa chọn chia ra hành động. Lũng gia lão tổ cùng Huy trưởng lão cùng nhau đi trước tứ đại gia tộc đứng đầu Bạch gia tiếp, mượn Bát Túc Ma Tích. Họ Lâm Nam Tử cùng Diệp Hân thì dự định ở trong thành dạo chơi, tìm kiếm cơ duyên. Về phần Hàn Lập, lập tức tự nhiên là đi theo Lạc Hồng, cùng nhau hướng kia Vạn Nô Tháp mà đi. Chương 1330, Vạn Nô Tháp, tại những này phòng ốc ở giữa, mấy đầu kỳ rộng đại đạo giăng khắp nơi, số lượng xa so với đồng dạng thành trì muốn ít. Lập tức Hàn Lập đi ở trong đó một đầu trên đại đạo, nhìn phía trước một tòa cự tháp trạng kiến trúc cao lớn một chút về sau, liền hướng đi ở một bên Lạc Hồng hỏi. Lạc sư huynh, mượn Bát Túc Ma Tích một chuyện làm gì mượn danh nghĩa Lũng đạo hữu chi thủ, từ ta ra mặt chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Sư đệ lời nói mặc dù không tệ, nhưng cái này Vạn Nô Tháp một nhóm lại là không có ngươi không được. Lạc Hồng lập tức gợn sóng trả lời, bên cạnh ầm ầm chạy qua một cổ dị thú kéo xe thú. Ồ, đây là làm sao cái thuyết pháp? Hàn Lập lập tức khó hiểu nói, hắn nhưng không có mua sắm nô lệ ý nghĩ, Hàn sư đệ có chỗ không biết. Bởi vì linh ma nhị giới chính là nhóm chúng ta mảnh này giới quần số một số hai giao diện, cho nên người hạ giới bởi vì cường thịnh giới lực, chỉ cần rơi vào một ít không gian phong bạo sau bất tử, hơn phân nửa liền có thể đến nhị giới. Mà tại ma giới bên trong, Vạn Nô Tháp phương này thế lực liền nhất là ưa thích bắt những này hiếm thấy dị giới tu sĩ. Lạc Hồng một bên giải thích, một bên tại tòa kia cự tháp dừng đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp trên tấm bảng thình lình dùng ma văn viết lấy Vạn Nô Tháp ba chữ to. Ý của sư huynh là Uyển Nhi có khả năng phi thăng tới ma giới, hơn nữa còn bị Vạn Nô Tháp tu sĩ bắt. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, trong mắt sát khí ẩn ẩn sôi trào. Vi huynh cũng không phải là ý tứ này, Nam Cung tiên tử năm đó dùng cũng là cùng sư đệ ngươi đồng dạng lén qua chi pháp, coi như xảy ra sai sót, cũng không thành công phi thăng linh giới, cũng ứng lưu lạc đến linh giới xung quanh rất nhiều giao diện bên trong mới là lầm nhập ma giới khả năng cực nhỏ. Vi huynh hôm nay mang ngươi tới đây, chính là nghĩ thử từ những cái kia bị Vạn Nô Tháp chỗ bắt dị giới tu sĩ trong miệng, hỏi thăm ra Nam Cung tiên tử tin tức, chỉ phải biết Nam Cung tiên tử trước mắt lưu lạc đến cái nào một giới, mượn nhờ Chí Dương Thiên Tinh Bảo chi lực, đem nó tiếp đến linh giới chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên thời không bên trong, Hàng lão ma chính là trùng hợp tại cái này Huyễn Dạ Thành Vạn Nô Tháp, gặp đến từ nhỏ linh thiên, hơn nữa còn tu luyện Nam Cung Uyển công pháp Chu Quả Nhi, mặc dù dưới mắt bọn hắn sớm mấy chục năm tiến vào ma giới, nhưng cũng chưa chắc không thể thông qua tháp này, tìm được Chu Quả Nhi manh mối. Dù sao nàng này cho dù lập tức không có bị bắt, cũng hơn nữa đã lưu lạc ma giới, mà lại coi như vận khí chênh lệch, Vạn Nô Tháp cái này không có chút nào tin tức, Lạc Hồng cũng có thể mượn dùng Trì Kiêu trưởng lão thân phận, hạ đạt treo thưởng nhiệm vụ. Ta tin tưởng Uyển Nhi phúc duyên sẽ không như thế đạm mỏng, nàng định tại cái nào đó giao diện trung đẳng ta tiến đến tiếp nàng. Lạc sư huynh, chúng ta đi thôi. Hàn Lập lời này tuy nói kiên định, nhưng trong lòng nếu không thấp thỏm, lập tức cũng sẽ không thêm này một lời. Bất quá, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không đem nó đâm thủng, lúc này liền cùng hắn cùng nhau xuyên qua cửa ra vào cấm chế màn sáng, đi vào cự trong tháp. Lập tức, một tòa lộng lẫy đường hoàng đại sảnh liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Chỉ gặp, trong sảnh hai bên đang có hơn 10 người người mặc màu bạc cung trang ma tộc thiếu nữ mỉm cười đón lấy, mà trong đó thì bày một loạt mỹ ngọc chế thành ống ánh cái bàn. Lập tức, đã có ba tên khách nhân ngồi ngay ngắn trên đó, nhận lấy mấy vị thị nữ cùng một tên hắc bào nam tử chiêu đãi, mà gặp Lạc Hồng hai người tiến đến, kia hắc bào nam tử lúc này liền hướng trước người khách nhân cáo lỗi một tiếng, sau đó một bên thẳng đến hai người đi tới, một bên chắp tay nói, bái kiến hai vị tiền bối, không biết vãn bối có gì có thể hiệu lực, vương trưởng quỷ ngươi lui ra đi, hai vị này tiền bối ngươi chiêu đãi không được. Theo một đạo đột nhiên xuất hiện giọng nữ vang lên, một tên dáng vóc tuyệt hảo ma tộc mỹ phụ mượn nhờ trong tháp cấm chế na di mà tới. A, tháp chủ đại nhân, nhìn thấy người tới, hắc bào nam tử lập tức cung kính chi cực hành lễ nói, nhưng mà tên này ma tộc mỹ phụ lại là không chút nào cho để ý tới, lập tức nàng đi thẳng tới Lạc Hồng hai người trước mặt, đầy cõi lòng mỹ ý cười nói, thiếp thân Chung Nguyệt Thu, chính là cái này Huyễn Dạ Thành bên trong Vạn Nô Tháp tháp chủ, gặp qua Lạc tiền bối cùng Hàng tiền bối. Chung tiên tử tin tức ngược lại là linh thông cực kỳ, không cần nói nhảm nhiều lời, cho Lạc mổ nhìn xem các ngươi cái này hàng cao cấp, tòa này Vạn Nô Tháp tại Huyễn Dạ Thành bên trong xem như gần với tứ đại gia tộc thế lực, cho nên Lạc Hồng lập tức đối với cái này nữ có thể nhận ra bọn hắn một chuyện, cũng không cảm thấy có nửa phần hiếm lạ. Nguyên lai Lạc tiền bối chính là khách quen, đã như vậy, còn xin theo thiếp thân tới. Kinh ngạc một tiếng về sau, ma tộc Mỹ Phụ liền lập tức đầy mặt mang cười thôi động trong tháp cấm chế, khiến cho dưới chân nổi lên một tòa ma quan pháp trận. Lạc Hồng hai người thấy thế, lúc này liền tiến lên mấy bước, bước vào trong trận pháp. Sau một khắc, hắc sắc ma quan lóe lên, ba người liền biến mất ở trong đại sảnh. Lại hiện thân nửa lúc, Lạc Hồng phát hiện chính mình đi tới cự tháp chỗ sâu một tòa trong nhà tù, trước mặt đứng thẳng lấy từng đạo sữa cột sáng màu trắng, trong đó phân biệt nhốt 12 cái người khoác màu xanh lá da bào, tướng mạo tuấn mỹ ma tộc nam nữ. Lạc Hồng thoáng cảm ứng một cái khí tức, liền xác nhận bọn hắn đều có nguyên anh cấp bậc tu vi. Hai vị tiền bối, những này đất âm tộc nô lệ chẳng những trời sinh tinh thông thổ thuộc tính ma công, đồng thời bất luận nam nữ, tướng mạo đều xuất chúng chi cực, về phần tư chất, càng là bản tháp tuyển chọn tỉ mỉ qua, hai vị tiền bối ngày sau chỉ cần chú ý bồi dưỡng một cái, tiến giai luyện hư đều là có nhiều khả năng. Trọng yếu nhất chính là, đất âm tộc chỉ ở huyễn khiếu sa mạc chỗ sâu sinh sôi, cho nên cho dù là tại cái khác thành trì vạn nô tháp, hai vị tiền bối cũng là không cách nào gặp phải. Ma tộc Mỹ Phụ giờ phút này cười nhẹ nhàng giới thiệu nói, không tệ, muốn bao nhiêu ma thạch, chỉ là lườm hai mắt, Lạc Hồng liền trực tiếp hỏi tới giá cả. Ê! Lạc tiền bối nếu là toàn mua lại, chỉ cần cho số này là được rồi. Ma tộc Mỹ Phụ nghe vậy đầu tiên là chần chờ một phen, sau một lát mới cẩn thận nghiêm túc vươn ba cây ngón tay. Có thể, Lạc Hồng lập tức lại là không chút do dự ném ra một cái túi trữ vật. Tại diệt đi lúc trước những cái kia ma tộc tu sĩ về sau, trong tay hắn ma thạch số lượng liền đem cả tòa huyễn giả thành toàn mua xuống, đều là dư xài. A à, cái này, Lạc tiền bối sảng khoái như vậy, thế nhưng là có gì cần thiếp thân ra sức? Lạc Hồng lấy lòng cử động quá mức rõ ràng, lấy về phần ma tộc Mỹ Phụ tại làm thành sinh ý về sau, ngược lại càng phát ra bắt đầu thấp thỏm không yên. Trung tiên tử chính là người thông minh, Lạc mổ cái này liền cùng ngươi nói thẳng, Lạc mổ cần dự định một nhóm dị giới tu sĩ, mong rằng tiên tử hỗ trợ. Tại đi vào vạn nô tháp một nháy mắt, Lạc Hồng liền dùng thần thức dò xét tháp này mỗi một tấc nơi hẻo lánh, không ngoài sở liệu, nơi đây cũng không bất luận cái gì nhân tộc tu sĩ khí tức. Nói cách khác, Chu Quả Nhi lập tức cũng không tại trong tháp, cho nên Lạc Hồng trực tiếp lên đường sáng tỏ ý đồ đến, dự định nô lệ. Rất xin lỗi, bản tháp xưa nay đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng, chưa từng dự định nói chuyện, mà lại cho dù thiếp thân hôm nay đáp ứng tiền bối, hơn phân nửa cũng là không cách nào làm được, dù sao dị giới nô lệ ở các nơi đều là nhất là quý hiếm tồn tại. Ma tộc Mỹ Phụ nghe vậy lập tức sắc mặt một khổ, ngữ khí khó xử nói, tại Lạc Hồng bực này hậu kỳ ma tôn trước mặt, quy củ cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu, nhưng vấn đề là, nàng là thật là không có năng lực này, từ còn lại vạn nô tháp đem Lạc Hồng cần thiết dị giới nô lệ điều tới, không, ngươi có thể làm được, chỉ cần có vật này tương trợ, liền không có vấn đề gì, nói, Lạc Hồng liền tác lấy ra một khối ấn có nô chữ hình cái tháp lệnh bài, chương 1331, Quan Âm Bảo Kính, trưởng lão lệnh bài. Tiền bối ngươi, kinh hô một tiếng về sau, ma tộc Mỹ Phụ lúc này lui về sau hai bước, tay trái vụng trộm ngã vào phía sau, bóc ra một cái pháp quyết, xem ra trung tiên tử còn chưa đủ thông minh, ngươi cho rằng tại Lạc mổ trước mặt làm nhỏ như vậy động tác sẽ có ý nghĩa sao? Lập tức, Lạc Hồng lại là một bên vẫy tay, đem một đạo lưu quang thu hút lòng bàn tay. Một bên hướng ma tộc Mỹ Phụ hơi mỉm cười nói, tiền bối, vãn bối nhưng có chỗ đắc tội. Ma tộc Mỹ Phụ nhìn cái kia đạo lưu quang một chút, một trái tim lập tức liền chìm đến đáy cốc, rõ ràng chính mình lần này gọi là mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay. Trung tiên tử yên tâm, hai người chúng ta cũng không chuẩn bị gia hại ngươi, mà là muốn cho ngươi một cái hiệu lực cơ hội. Sau khi chuyện thành công, nhóm chúng ta chắc chắn xuất ra làm ngươi hài lòng thù lao, bất quá trước đó, một chút cần thiết cấm chế tự nhiên vẫn là phải hạ. Lạc Hồng lập tức ngữ khí ôn hòa nói, hắn cùng hàng lão ma cũng không thể tại ma giới mỏi mòn chờ đợi, vạn nô tháp bên này tất nhiên là phải có người bên ngoài nhìn chằm chằm, vị này tháp chung chủ rất hiển nhiên chính là lựa chọn của hắn, vãn bối xem ra là không cách nào cự tuyệt này ân điển. Ma tộc Mỹ Phụ lúc này cười khổ nói, khặc khặc, trung tiên tử không phải là không tin ta hai người thực lực, cũng được, hàng sư đệ trước tạm giao cái tiền đặt cọc, cũng có thể khích lệ một cái nàng. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng, hướng một bên hàng lão ma nói, cầm đi, sau khi chuyện thành công còn có một bình, mà nếu có thể để cho ta hài lòng, lại nhiều cho ngươi gấp đôi cũng là không sao cả. Hàng Lập giờ phút này trong nháy mắt hiểu ý, cổ tay rung lên liền ném ra một chiếc bình ngọc, tiếp nhận bình ngọc về sau, ma tộc Mỹ Phụ không nói hai lời liền đem nắp bình vén lên, còn không tới kịp xem xét, liền trước bị phong ấn dược khí hung đến khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ lên, mà đợi nàng nhận ra trong bình đan dược và số lượng về sau, lại là lập tức lộ ra vẻ kích động, cũng không chút do dự hướng Lạc Hồng chắp tay nói, vãn bối nguyện vi hai vị tiền bối ra sức trâu ngựa, hoắc, luyện ma đan. Hàng lão ma lúc này là thật có chút gấp, đối với Hàng Lập lập tức xuất ra đan dược, Lạc Hồng đều có một ít kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thán một câu, ân uy tịnh thi sáo lộ mặc dù lão, nhưng sự thật chứng minh, chiêu này xác thực đủ tốt dùng, cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền cho Trung Nguyệt thu hạ một bộ cấm chế, đảm bảo nàng chỉ cần dám sinh ra dị tâm, liền sẽ chết không có chỗ chôn, lệnh bài cho ngươi, xem chừng làm việc, đối với những cái kia dị giới tu sĩ, ngươi nhớ kỹ lấy nhân tộc làm đầu, tới tay sau không cần dạy dỗ, trực tiếp giam lỏng tại một chỗ liền có thể. Lạc Hồng lập tức liền đem khối kia được từ Trì Kiêu trưởng lão lệnh bài vứt cho Trung Nguyệt Thu, cũng cuối cùng phân phó một câu. Hàn Lập nghe vậy thì là ở một bên nhẹ gật đầu, cũng cho rằng cùng là nhân tộc tình huống dưới, đối phương sẽ có càng lớn khả năng biết được Nam Cung Uyển sự tình, giam lỏng. Thuộc hạ minh bạch, Trung Nguyệt Thu nhãn châu xoay động, cũng minh bạch đây là không thể thương tổn những cái kia dị giới tu sĩ, chỉ có thể hạn chế bọn hắn tự do ý tứ, mặc dù cái này rất kỳ quái. Nhưng nàng lập tức thông minh đến không có hỏi nhiều, mà là quay đầu mắt nhìn những cái kia đất âm tộc tu sĩ về sau, tiếp tục nói, đại nhân, những người này nên xử lý như thế nào, mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng Lạc Hồng nghe thấy nàng lạnh băng băng ngữ khí, liền biết những này đất âm tộc tu sĩ nếu là giao cho nàng đến xử lý, kia tất nhiên chỉ có một con đường chết, thế là, hắn đang suy nghĩ mấy tức về sau, mở miệng nói, những người này Lạc mổ tự sẽ mang đi, ngươi không cần quan tâm, thuộc hạ biết rõ. Trung Nguyệt Thu lại lần nữa chắp tay thi lễ nói, một ngày sau, Bạch gia trước cửa phủ đệ, một cỗ bị tám đầu độc giác mã kéo cự hình xe thú đột nhiên dừng lại, sau đó xe cửa mở ra, từ đó xuống tới bốn người, mắt nhìn trước mặt thành lũy giống như Bạch phủ về sau, Lạc Hồng nhìn phía đã tại này nghênh đón bọn hắn Lũng gia lão tổ hai người, lúc này hỏi, bất quá là thuê vài đầu bát túc ma tích, kia Phúc Thiên cư sĩ vì sao nhất định phải gặp ta, nguyên thời không bên trong. Hàng Lập bọn hắn là muốn đi ngang qua Huyễn Khiếu sa mạc, cho nên đối bát túc ma tích là có lấy không trả, lúc này mới như thế phiền phức, mà bọn hắn hiện tại bất quá là mượn dùng hơn tháng, theo lý thuyết bằng bọn hắn tu vi cùng kia bình nghê thường hoàng, đủ để cho Bạch gia cho mặt mũi này, Lũng mổ hổ thẹn, vị kia Phúc Thiên cư sĩ nhất định phải biết được chúng ta tiến về nơi nào, ta liền nói cho nàng đại khái vị trí, nhưng không ngờ, nàng đang nghe về sau, đúng là một mực chắc chắn, nhất định phải Lạc đạo hữu ngươi tự mình đến đây mới có chỗ thương lượng, còn nói Lũng mổ cho dù là đi Ninh Phương hai nhà cũng là đồng dạng kết quả. Lũng gia lão tổ giờ phút này sắc mặt có chút khó coi địa đạo, hiển nhiên là cảm thấy bị rơi xuống mặt mũi. Ha ha, xem ra Triệu gia ở nơi đó làm ra động tĩnh không nhỏ, đã sớm đưa tới Bạch gia chú ý a. Lạc Hồng nghe vậy lập tức liền có một chút suy đoán, dứt lời hắn liền cùng đám người cùng nhau cất bước tiến vào Bạch phủ. Sau một lát, đám người liền tới đến một tòa liền thành một khối, mặt tường bóng loáng như ngọc đạm cung điện màu xanh trước, thần thức hơi chút cảm ứng, Lạc Hồng liền phát hiện dấu ở chỗ tối đại lượng cấm chế, nhất là trước cửa điện kia hai hàng đen xì ma thú điêu tượng, khí tức phá lệ lạnh thấu xương, xuyên qua cửa ra vào cấm chế màn sáng, đám người lập tức đi tới trong đại điện, quét mắt trong điện xưa cũ bày biện về sau, Lạc Hồng lúc này nhìn về phía chính đứng dậy đón lấy cô gái tóc tím, Lạc đạo hữu. Xin thứ cho thiếp thân không có từ xa tiếp đón, còn xin nhập tọa, nhấm nháp một cái nhóm chúng ta Huyễn Dạ Thành đặc sắc linh quả. Phúc Thiên cư sĩ chính là Bạch gia lịch đại gia chủ danh hào, cô gái tóc tím khí chất mặc dù cùng này xưng hào không hợp, nhưng cũng chỉ có thể kế thừa xuống tới, làm sao lại tiên tử một người, không biết quý huynh ở đâu. Đi vào một cái bàn án trước sau, Lạc Hồng đầu tiên là hướng hoàn toàn không có người phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó mới một bên ngồi xuống, một bên hỏi, cái này. Nhưng chính là một câu nói đơn giản như vậy, lại là để cô gái tóc tím sắc mặt đột biến, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Ha ha, tiểu muội, vi huynh liền nói không có khả năng giấu giếm được Lạc đạo hữu, ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đây. Chỉ nghe một tiếng cởi mở cười to, trắng nõn dao liền bị cấm chế na di đến cô gái tóc tím bên cạnh, kia ma quang sáng lên phương hướng, chính là Lạc Hồng Phương mới nhìn hướng phương hướng. Bạch đạo hữu vì sao muốn lén lén lút lút trốn ở trong tối? Chẳng lẽ là nghĩ đối với chúng ta bất lợi, Lũng gia lão tổ lúc này liền phát tiết lên bất mãn, hiểu lầm, ta hai huynh muội sao dám có thừa hại chư vị suy nghĩ, Bạch mổ mới trốn ở cấm chế về sau, chỉ là muốn dùng bảo vật nhìn xem chư vị sâu cạn, để sau đó trao đổi hợp tác sự tình mà thôi. Kết quả còn không tới kịp thi triển, liền bị Lạc đạo hữu gọi ra. Trắng nõn dao nghe vậy vội vàng giải thích nói, từ ngày đó tình huống nhìn, Lạc Hồng người này cũng không phải một cái tính tình tốt, nếu là chọc giận hắn, bọn hắn Bạch gia tuyệt đối phải bị nặng, điều tra chúng ta sâu cạn. Không biết ra sao bảo vật, lại có như thế thần thông, Diệp Hân lập tức nhãn châu xoay động, lại là truy vấn, dù sao, bọn hắn chính là giả trang ma tộc tu sĩ, đối phương bảo vật nói không chừng có thể nhìn ra điểm này, cho nên nhất định phải xác nhận một hai, Bạch đạo hữu nếu là dễ dàng, còn xin để cho chúng ta kiến thức một hai. Hàng Lập giờ phút này cũng là tâm tư giống nhau, liền làm tức phụ họa nói, thôi được, đã chư vị đạo hữu như thế cảm thấy hứng thú, kia Bạch Mỗ liền bêu xấu, trắng nõn dao tuy có chút kỳ quái tại Lạc Hồng đám người xem chừng, lập tức nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lật bàn tay một cái, liền tế ra một mặt toàn thân trắng tinh lăng hình cổ kính, Bạch Mỗ cái này bảo bối tên là Quan Âm Bảo Kính, chính là dùng một khối thiên địa băng linh luyện chế mà thành, nhưng soi sáng ra tu sĩ chỗ nghi ngờ thần thông, càng như thế thần kỳ. Có thể mời Bạch Huynh biểu thị một phen, Diệp Hân lúc này rèn sắt khi còn nóng nói, cái này dễ nói, tại tế ra bảo kính trước, trắng nõn dao liền có này đoán trước, cho nên khi hạ sau khi nghe, hắn lập tức liền đem Quan Âm Bảo Kính tế đến không trung, lập tức hướng hắn đánh ra một đạo pháp quyết, không trung nói lẩm bẩm, trong chốc lát, này kính liền hóa thành hơn một trượng chi lớn, đồng thời trong kính hào quang năm màu chớp động, không có một lát, liền chiếu rọi ra Diệp Hân thân hình, chư vị đạo hữu hãy nhìn kỹ. Nói, trắng nõn dao liền cong ngón búng ra, khiến một điểm hắc mang bắn ra, chui vào trong mặt gương. Lập tức, trong kính Diệp Hân trên thân liền nổi lên từng tầng màu sắc khác nhau quang diễm. Đây là ý gì? Bất quá là nhiều hơn mấy tầng quang diễm. Diệp Hân không minh bạch này làm sao liền soi sáng ra nàng thần thông tới. Tiên tử đừng vội, lại nghe Bạch Mỗ tinh tế nói đến. Tầng ngoài cùng màu đen quang diễm đại biểu tiên tử tu luyện chính là nhóm chúng ta thánh giới chân ma chi khí. Cái này không có gì đáng nói. Nếu là không có, tiên tử liền hơn phân nửa không phải thánh giới tu sĩ. Sau đó màu bạc quang diễm, nhìn hắn tăng vọt trình độ, tiên tử tất nhiên là tu luyện một môn không gian thuộc tính đại thần thông, mà ở giữa nhất tầng màu trắng quang diễm, thì đại biểu tiên tử nhục thân cũng không đặc biệt tu luyện qua, cũng không thể trách trắng nõn dao lập tức nguyện ý biểu thị, nguyên lai cái này Quan Âm Bảo Kính công hiệu càng như thế mô hình hồ. Những tin tình báo này cho dù bị dò xét đi, đồng dạng ma tôn cũng căn bản sẽ không để ý. Vẫn thật là chỉ có thể hơi thăm dò một cái sâu cạn, nguyên lai là như vậy môn đạo, ngược lại là mười phần thú vị, Diệp Hân giờ phút này hoàn toàn yên lòng nói, đã như vậy, Bạch đạo hữu liền đem chúng ta lần lượt chiếu trên một phen đi, chắc hẳn cái này đem có trợ giúp nhóm chúng ta song phương đạt thành hợp tác, Lạc Hồng lúc này lại là đột nhiên mở miệng nói, xem ra Lạc đạo hữu đã đoán được thiếp thân sau đó phải nói cái gì, người huynh trưởng kia ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, mau mau động thủ đi. Cô gái tóc tím lúc này có chỗ minh ngộ nói, tốt, chư vị đạo hữu, Bạch Mỗ đắc tội, trắng nõn dao nghe vậy cũng không khách khí, thần niệm thúc giục, liền làm bảo kính chiếu hướng về phía họ Lâm nam tử, lập tức, nhìn trong kính quang diễm một chút về sau, hắn lại đem bảo kính đối mặt Lũng gia lão tổ, a, tầng kia tối tăm mờ mịt ma quang là cái gì? Vì sao đặc biệt như vậy, mà lại tại ta cùng Lâm đạo hữu trên thân cũng không xuất hiện qua, khẽ di một tiếng về sau, Diệp Hân lập tức chỉ vào xen lẫn tại mấy tầng quang diễm bên trong một đạo màu xám khí vụ hỏi, sương mù xám đại biểu cho liền Quan Âm Bảo Kính đều không cách nào dò xét thần thông, Lũng đạo hữu thực lực quả nhiên không tầm thường, trắng nõn dao lập tức vẻ mặt nghiêm túc hướng Lũng gia lão tổ chắp tay nói, hừ, Lũng gia lão tổ lại là hừ lạnh một tiếng, không cho đáp lại, trắng nõn dao thấy thế cũng không tiếp tục dây dưa, rất nhanh tại chiếu qua huy trưởng lão về sau, liền đem Hàng Lập thân hình thu nhập bảo kính bên trong, cái này. Đây không có khả năng, kết quả cái này xem xét phía dưới, trắng nõn dao đúng là đột nhiên thất thố đến kinh hô lên, huynh trưởng thế nào? Là xảy ra vấn đề gì sao? Cô gái tóc tím đối Quan Âm Bảo Kính cũng chưa quen thuộc, mặc dù trong kính Hàng Lập trên thân có ít lớp bụi ánh sáng, đại biểu hắn thần thông cường đại khó lường, nhưng cũng không đến mức để trắng nõn dao có phản ứng lớn như vậy mới đúng. Hàng đạo hữu, thật sự là thất kính. Nghĩ không ra các hạ không ngờ đem nhục thân tu luyện đến tử tủy kim cốt cảnh giới chí cao, tại hạ quả thực bội phục, an định tâm thần về sau, trắng nõn dao lập tức nghiêm túc chi cực hướng Hàng Lập chắp tay nói, tử tủy kim cốt, đám người nghe vậy không khỏi lần nữa nhìn phía Quan Âm Bảo Kính, chỉ gặp trên thân Hàng Lập ở giữa nhất tầng quan diễm chính là tử kim nhị sắc, nghĩ không ra Hàng đạo hữu lại có thành tựu như thế này. Thiếp thân lần này thật đúng là chậm trễ, Người tới, đem ta trân tàn rượu ngon lấy ra. Nghe được tử tủy kim cốt, bốn chữ về sau, tóc tím nữ tử cũng là cả kinh không được, lập tức liền truyền âm phân phó ngoài điện thị nữ nói. Đồng thời, nàng cũng không nhịn được hoài nghi lên Hàng Lập phải chăng mới là sáu người đứng đầu, Hàng Mỗ chỉ là may mắn mà thôi. Hàng Lập lại không rõ ràng ma tộc đối nhục thân cảnh giới phân chia, lập tức chỉ có thể qua loa một câu nói, trắng nõn dao cũng không dám hỏi nhiều, cuối cùng đem bảo kính nhất chuyển, đối mặt Lạc Hồng. Nhưng lại tại hắn thi pháp muốn so sáng ra Lạc Hồng trên người thần thông quang diễm lúc, cũng chỉ có một cái không lớn điểm đen xuất hiện ở mặt kính ở trong. Sau một khắc, cái này điểm đen liền phi tốc mở rộng, rất nhanh liền chiếm cứ toàn bộ mặt kính. Cùng lúc đó, không trung quang âm bảo kính bản thể cũng rung rẩy kịch liệt lên, khí tức cũng càng phát ra cuồng loạn. Trắng nõn giao thấy thế vội vàng hướng hắn đánh ra số đạo pháp quyết, lại đều không làm nên chuyện gì. Ngay tại lúc này kính phát ra chi chi chống đỡ hết nổi thanh âm lúc, kia bôi đen sắc lại đột nhiên giống như thủy triều rút đi, hết thảy dị tượng đều thuộc về tại bình tĩnh. Cái này, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, trắng nõn giao lập tức hướng Lạc Hồng nhìn lại, gặp hắn thu liễm khí tức, lúc này mới hiểu rõ ra, đa tạ Lạc đạo hữu thủ hạ lưu tình, Bạch Mỗ chắc chắn nhớ kỹ này giáo huấn. Ha ha, Bạch đạo hữu tâm lý nắm chắc là được, nói một chút đi, các ngươi Bạch gia là cái gì cái ý tứ? Lạc Hồng nghe vậy lập tức liền tri Bạch Tích Giao là cho là mình sở tu thần thông vừa vặn có thế khắc chế quan âm bảo kính, lúc này mới sẽ chỉ là chiếu trên vừa chiếu, liền khiến cho suýt nữa tổn hại. Nhưng kỳ thật chính Lạc Hồng biết rõ, cái này bảo kính là thật có chút lợi hại, có thể soi sáng ra trên người hắn thái sơ chi lực. Đang giải thích trước đó, thiếp thân còn phải trước cùng Lũng đạo hữu nói lời xin lỗi, sở dĩ sẽ có lúc trước cử động, cũng không phải là thiếp thân khinh thị ngươi, mà là nhóm chúng ta Bạch gia là thật có nỗi khổ tâm. Cô gái tóc tím đầu tiên là hướng Lũng gia lão tổ cáo lỗi một câu, lập tức liền một mặt ngượng nghịu mà nói, bình thường tới nói, sáu vị chỉ là thời gian ngắn địa tô mượn bát túc ma tích, ta Bạch gia tất nhiên là sẽ không không bán nhân tình này, nhưng sáu vị muốn đi địa phương, lại là Triệu gia tại Huyễn Khiếu sa mạc bên trong lớn nhất một chỗ cứ điểm, bọn hắn chưa hề cho phép ngoại nhân từng tiến vào, nhóm chúng ta nếu là cưỡng ép tới gần, tổn thất vài đầu bát túc ma tích đều là việc nhỏ, thiếp thân chân chính lo lắng, là khả năng này sẽ khiến hai nhà đại chiến. Lời vừa nói ra, Diệp Hân bọn người lập tức minh bạch Bạch gia nỗi khổ tâm trong lòng, dù sao việc này đã liên quan đến Bạch gia hưng vong. Nói thẳng ngươi ý nghĩ đi, Lạc Hồng giờ phút này lại phản phất sớm đã có đoán trước đồng dạng nói, sáu vị nếu là chịu giúp ta Bạch gia công diệt Triệu gia, kia tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Cô gái tóc tím lúc này hai mắt ngưng tụ nói, nhóm chúng ta sẽ không cuốn vào các ngươi gia tộc phân tranh, việc này liền đừng muốn nhắc lại. Mặt khác, Lạc Mỗ nghĩ xin hỏi Bạch tiên tử, có thể hay không nghe nói qua dưới mặt đất ma giới? Lạc Hồng nghe vậy không chút do dự lắc đầu, sau đó liền hỏi ngược lại, dưới mặt đất ma giới? Thiếp thân ngược lại là có chỗ nghe thấy, nhưng dưới mặt đất ma tộc cơ bản sẽ không hiện thân, đồng thời nơi đó tu luyện hoàn cảnh 10 phần ác liệt, cho nên... Hả? Lạc đạo hữu nói lời này ý tứ, chẳng lẽ là Triệu gia chỗ kia cứ điểm chính là một cái thông hướng dưới mặt đất ma giới lối vào? Lại nói một nửa, cô gái tóc tím đột nhiên phản ứng lại, lập tức trừng lớn hai mắt nói, đúng là như thế, chúng ta có thể cho lời hứa của ngươi, cũng chỉ có trợ Bạch gia công phá chỗ kia cứ điểm. Về phần ngày sau các ngươi có thể hay không tại Triệu gia phản công bên trong giữ vững, liền cùng bọn ta không quan hệ, Lạc Hồng gợn sóng nói. Chương 1332, Huyễn Khiếu sa mạc. Trách không được Triệu gia mỗi lần đều có thể dùng một chút tài liệu trân quý chiếm lấy tiên cơ, nhanh chóng quật khởi, nguyên lai căn nguyên là ở chỗ này. Khi biết dưới mặt đất ma giới cổng vào một chuyện về sau, cô gái tóc tím lập tức hiểu rõ Triệu gia lúc trước rất nhiều cổ quái. Lúc đầu bọn hắn ba nhà cũng bởi vì Triệu gia dị thường quật khởi tốc độ, mà đối với hắn có nhiều chèn ép, dưới mắt chẳng những có khả năng từ căn nguyên thượng tướng hắn ách chế trụ, còn có thể thay vào đó, Bạch gia đương nhiên sẽ không có chút do dự. Thế là mấy câu ở giữa, song phương liền thương định tốt Bạch gia lấy thuê bát túc ma tích làm điều kiện, đem đổi lấy Lạc Hồng sáu người xuất thủ công phá Triệu gia cứ điểm. Đại ca, lần này liền từ ngươi cùng sáu vị đạo hữu đồng hành, ta phụ trách tọa trấn Bạch gia. Trước khi lên đường, nhớ kỹ đem đám kia giấu giếm ma tinh khôi lỗi mang lên, làm trợ lực. Cô gái tóc tím trầm ngâm một lát sau, liền làm lấy mặt của mọi người làm ra an bài. Bạch tiên tử, có chúng ta xuất thủ, đánh hạ chỉ là một cái Triệu gia cứ điểm đơn giản như là lấy đồ trong túi, nhưng nhìn ngươi bộ dáng, nhưng thật giống như cũng không yên tâm nha. Sự tình đàm thành, Lũng gia lão tổ bất mãn cũng đánh tan rất nhiều, lập tức gặp cô gái tóc tím cẩn thận như vậy, không khỏi nghi tiếng nói, Lũng đạo hữu có chỗ không biết, nhóm chúng ta bốn nhà tại huyễn khiếu sa mạc bên trong mỗi một cái cứ điểm, đều có bày có thể thành tăng gấp bội mạnh sa mạc cấm chế chi lực pháp trận, vô cùng dễ thủ khó công. Sáu vị đạo hữu thần thông mặc dù đều không yếu, nhưng thiếp thân lo lắng nếu là không thể nhất cổ tác khí có thể bắt được, dưới mặt đất ma giới bên kia rất có thể sẽ trợ giúp Triệu gia. Dù sao bọn hắn kinh doanh lâu như thế, khẳng định đã thành lập không ít nhân mạch. Cô gái tóc tím lúc này thần sắc nghiêm túc giải thích nói, ồ. Vậy nhưng nhìn thấy hiểu biết biết, không biết Bạch tiên tử bên này cần bao lâu chuẩn bị thời gian, Lạc Hồng lập tức sinh ra một chút hứng thú nói, 3 ngày liền có thể. Cô gái tóc tím tất nhiên là nhìn ra được Lạc Hồng không muốn đợi lâu, liền báo cái ngắn nhất thời gian, 3 ngày có thể, vậy liền mời tiên tử an bài cái chỗ ở đi, thỏa mãn nhẹ gật đầu về sau, Lạc Hồng lúc này đứng lên nói, người tới. Cô gái tóc tím thấy thế lập tức truyền âm một tiếng, lập tức một đội xinh đẹp ma tộc thị nữ liền từ chỗ cửa điện nối đuôi nhau mà vào, đợi nàng nhóm hành lễ về sau, cô gái tóc tím liền lập tức phân phó nói, mang quý khách tiến đến tạm trú, cũng tận khả năng thỏa mãn bọn hắn hết thảy điều kiện, rõ, các vị thị nữ lúc này lĩnh mệnh nói, nhưng mà đám người không biết đến là, ngay tại bọn hắn thương nghị thời điểm, vị kia Triệu gia lão giả lại là đã ngồi bắt túc ma tích, tiến vào huyễn khiếu sa mạc. Huyễn Dạ Thành cự ly huyễn khiếu sa mạc chỉ có số trăm vạn dặm xa, bạch cốt ma chu tốc độ cao nhất phi độn phía dưới, chẳng mấy chốc, liền khiến cho mọi người tại chân trời thấy được một vệt đen. Mấy hơi thở về sau, đám người lại tới gần một chút, liền phát hiện kia đúng là một mảnh từ màu xám cát sỏi tạo thành vô biên sa mạc, đây chính là tại ma giới tiếng tăm lừng lẫy huyễn khiếu sa mạc. Rất nhanh, bạch cốt ma chu liền lơ lửng tại huyễn khiếu sa mạc biên giới, Lạc Hồng bọn người lúc này từ đó phi độn mà ra. Khẽ đếm độn quang, lại có hơn 20 nói, hiển nhiên, ngoại trừ trắng nõn giao vị này trung kỳ ma tôn bên ngoài, Bạch gia còn tới không ít luyện hư tộc nhân, mà theo Lạc Hồng biết, Bạch gia có bát túc ma tích hết thảy cũng liền hơn 30 đầu, nói một cách khác, lần này Bạch gia có thể nói là toàn lực ứng phó, nơi đây nhìn xem ngược lại là bình thường cực kỳ, cũng không biết kia cấm chế chi lực là như thế nào sinh ra, Hàng Lập ngắm nhìn phía trước, chỉ gặp màu xám đất cát căn bản không có cuối cùng. Ngoại trừ bọn hắn trước mắt chỗ khu vực biên giới có chút thưa thớt bụi cây bên ngoài, bên trong không có một ngọn cỏ, mà sa mạc trên không thì là âm trầm một mảnh, hiện đầy thấp bé màu vàng mây đen, không khỏi cảm thán nói, chư vị đạo hữu, lại hướng phía trước chúng ta liền không cách nào phi độn, lập tức còn xin theo bạch mổ rơi xuống đất, đổi thừa bát túc ma tích sau lại lên đường, chắp tay dứt lời, trắng nõn dao liền hướng mặt đất rơi đi, lập tức vỗ bên hông túi linh thú, liền thả ra hơn 20 đầu bát túc ma tích. Những này bát túc ma tích bị ta Bạch gia thuần hóa đã lâu, tất cả đều rất nghe lời, chư vị tùy ý chọn tuyển một đầu liền có thể, nhưng phiền phức mấy vị trí tại trên đường nhìn nhiều chú ý bọn chúng một chút, nếu không có chỗ tổn thương lời nói, Bạch mổ nơi này nhưng không có dư thừa có thể cung cấp thay thế, Bạch đạo hữu yên tâm, chúng ta tất nhiên là sẽ không để cho những này gia hỏa xảy ra chuyện, nhìn qua trước mặt những này dài 5 trượng, cao 2 trượng thằng lằn trạng ma thú, Lạc Hồng lúc này cam đoan nói, lập tức, đám người liền phân biệt ngồi xuống một đầu bát túc ma tích thú trên yên, thúc đẩy bọn chúng hướng phía huyễn khiếu sa mạc, một đường bụi mù cuồn cuộn gấp rút chạy tới, một nén nhang về sau, đám người liền chính thức tiến vào huyễn khiếu sa mạc phạm vi. Lúc này, tất cả bát túc ma tích trên lưng thú yên liền lóe lên ánh bạc, ngưng tụ ra một tầng ống ánh màng ánh sáng trắng, đem ngồi cưỡi người gắn vào trong đó. Tại cái này đạo quang màng bảo vệ dưới, đám người chẳng những khỏi bị trong sa mạc nhiệt độ cao quấy nhiễu, liền liền bảo cát cũng không cách nào ảnh hưởng đến đám người nửa điểm, nhưng mặc dù như thế, đám người nhưng không có cảm nhận được mảy may thoải mái dễ chịu, chỉ vì tiến vào huyễn khiếu sa mạc trong nháy mắt, một cổ lực lượng thần bí liền rơi xuống trên người của bọn hắn, trực tiếp đem pháp lực của bọn hắn áp chế chính thành nhiều, đồng thời tứ phía bốn phương tám hướng đều tràn ngập một loại Lạc Hồng chưa từng thấy qua thiên địa năng lượng, điên cuồng bài xích đám người tràn ra bên ngoài cơ thể ma khí cùng linh khí, khó trách nơi đây không cách nào thi triển độn thuật. Nguyên lai là linh tử thông đạo căn bản không cách nào dựng, bản thân cảm nhận được huyễn khiếu sa mạc nặng nề về sau, Lạc Hồng lúc này hiểu rõ nơi đây không cách nào phi độn nguyên nhân, tu sĩ sở dĩ có thế không sợ không khí lực cản, lấy siêu cao nhanh phi độn, chủ yếu là bởi vì tất cả độn thuật nguyên lý đều là tại tu sĩ phi độn lộ tuyến bên trên, tạo dựng linh tử thông đạo, tại luyện hư trước kia, tu sĩ đối thiên địa nguyên khí chưởng khống yếu kém, cho nên độn quan càng là nhỏ như sợi tóc. Liền chứng minh linh tử thông đạo tạo dựng đến càng là thành công, tốc độ bay cũng liền càng nhanh, mà luyện hư về sau, bởi vì có thế trực tiếp điều khiển thiên địa nguyên khí, cho nên...